Tình yêu cấp 2, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó dần dần hé mắt ra, thứ đầu tiên nó thấy là nụ cười của anh, nụ cười đó khiến nó cảm thấy ấm áp và được an toàn. Bỗng nó cảm thấy khóe, mắt cay, rồi bất chợt 1, 2, 3 giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt, tiểu tụy chẳng có sức sống nào. Nó khó khăn đứng lên, ngước lên nhìn anh, rồi hai tay bỗng ôm chặt lấy anh, nó tựa đầu vào lòng ngực của anh. Mà lặng lẽ khóc, nước mắt nó tuôn ra ướt cả áo của anh. Lúc này nó chỉ muốn ở bên anh như thế này thôi, nó quá mệt mỏi với xã hội ngoài kia. Rồi, anh lấy tay ôm chặt lấy nó, anh khẽ mỉm cười rồi xoa đầu nó, đã xảy ra chuyện gì? Em nói hay nghe được cây ết, giọng nói dịu dàng cất lên, giọng nói khiến người khác cảm thấy ấm. Áp, nó gật gật đầu rồi ngước lên nhìn anh, khuôn mặt chẳng có tí sức, sống, nước mắt vẫn cứ chảy trong vô thức. Anh lấy tay chùi đi nước mắt trên gò má, anh cảm thấy có lỗi khi thấy nó khóc như thế này. Nó cảm thấy ấm áp, cảm giác có người dịu dàng như thế với nó, có lẽ nó cũng chẳng còn biết cảm giác đó ra sao. Anh nhấc bổng nó lên như là một con gấu bông và đặt xuống ghế, e bình tĩnh chưa? Gật gật, vậy thì kể hay nghe được chưa? Gật gật, rồi nó bắt đầu kể ra hết chuyện giữa nó, hắn và cô. Kể hết cho anh xong, nó mới chợt nhận ra khuôn mặt anh tối sầm lại, hai này. Bình tĩnh nhá, đừng giết em, e thật là, để chúng nó đánh như thế mà cây ết biết đánh lại hả, thì thật là, e có cần phải ngốc thế cây ết. Bla, bla, bla, anh ngồi giảng đạo cho nó biết kết quả thế này thì cây ết kể cho a, nghe cho rồi. Lúc này từ bên ngoài có tiếng bước chân, nó cảm thấy như sắp được cứu giúp. Là Ki, nó cảm thấy tương lai tươi sáng trở lại, ba, mày làm chửi nhỏ giữ V. Ki từ bên ngoài đã nghe tiếng của Ken, đặt cái ba lô xuống bàn rồi ngồi ở ghế đối diện nó, cây ết phải tao rảnh đâu mà chửi nhỏ, phải có lý do chứ, lý do, bla. Bla, bla, Ken kể lại y chang lời nó nói, Ki thường ngày là một người nóng tính. Và điều kỳ lạ là trên khuôn mặt Ki chẳng có tí cảm xúc nào cả. Vừa, nghe vừa nhìn chằm chằm vào nó thì vô tư chẳng biết điều gì xảy ra. Xung quanh mình cả về đó, em coi TKS chửi nhỏ thế thì làm gì, chả lẽ băm xác nhỏ ra đem cho cá ăn. Lời của anh khiến nó rùng mình, với tính cách của anh thì cũng có thể lắm chứ. Nó lén đưa mắt nhìn Ki, và thứ nó nhìn thấy là một ma vương với khuôn mặt chẳng có tí cảm xúc nào nhìn chằm chằm vào nó. Rồi thôi, xong cuộc đời tươi sáng rồi, nó suy nghĩ rồi tự khóc trong lòng, như e biết là anh không thích e yêu đương rồi cơ mà. Khi nói, giọng nói của ma vương như đang thì thầm với nó. Còn Ken, thì đang ngồi thảnh thơi chơi game trên điện thoại. Ken biết, với tính cách của Ki thì cây ết dễ gì bỏ qua. Hì hì, A3 à, e mới bị A2 chửi xong nên giờ ù lỗ tai rồi. A3 phải thông cảm cho e chứ, đúng cây ết ba. Nó nói với giọng cực kỳ dễ thương khiến trái tim của bao chàng trai tan chảy, nhưng với Ki và Ken thì là chiêu trò cũ rít của nó rồi. Ki nhìn nó rồi nở nụ cười. Thiên thần, chiêu trò cũ rít rồi nhóc, AKS chửi e đâu ia, A3 tuyệt vời, bù lại thì e tập ăn những món có chất dinh dưỡng, cái loại đồ uống có vitamin, bla. Bla, Ki nói ra một dàn đồ ăn có lợi cho sức khỏe và dĩ nhiên, nó chẳng ưa món nào, thôi, A3 chửi e đi. Nó ngậm ngùi nói, thà bị chửi chứ nó, KS thể ăn những món đó. Ken há hốc mồm cười lăn lộn, đúng là ma vương mà thỏa thuận thế rồi, quyết định về nhé, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ki nói rồi đập tay với Ken, cả hai ngồi cười mãn nguyện. Nó trừng mắt nhìn hai ông anh của mình, ma vương hiện hình kia. Cây ết chỉ một mà hai. Nó lẩm bẩm trong miệng rồi tiếc thương cho cuộc sống sau này. Nó sẽ chết ngộp trong đống vitamin đó. Cách chương.